Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tần Huệ Linh rõ ràng đang phát giận, nhưng lại không dám phát giận ra. Đỗ Tuấn Giật không lên tiếng, ưu nhàn thưởng thức mùi hương cà phê. Vừa trốn đi là 2 năm. Nếu không phải tao thấy mày xuất hiện trên tạp chí, có phải cả đời này tao cũng không tìm thấy được mày hay không hả? Giản Họa Linh cất cao giọng. Chúng ta không có gì để gặp. Đỗ Tuấn Giật đặt cà phê xuống, giọng điệu vẫn là bình tĩnh vô cùng. Hôm đó rõ ràng anh đã trốn sau phía màn, không ngờ vẫn là bị chụp được. Tuấn Giật à, làm sao con lại vô tình như vậy chứ? Con không biết mẹ khổ sở bao nhiêu sao? Giản Hoạ Linh giả khổ mà cất lời. Mỗi tháng tôi đều gửi 2 vạn đồng cho bà. Đây là anh đã làm tròn đạo hiếu lắm rồi. Con nghĩ tiền là vạn năng sao? Mẹ rất là nhớ con mà. Giản Hoạ Linh đứng lên, muốn lại gần con nhưng không ngờ Đỗ Tuấn Giật cũng đứng lên cùng lúc. Bà đừng đến đây, có việc gì thì cứ ngồi ở đó là được. Anh vẫn duy trì một khoảng cách cùng bà ta. Mẹ không thể ôm con một cái, sợ con một cái sao? Trong mắt của Giản Huệ Linh bất chợt hiện lên sự từ ái vô cùng. Đừng có đóng kịch nữa. Bà tốn công sức đến tìm tôi, chắc chắn không phải để bồi dưỡng tình cảm gì cả. Đỗ Tuấn Giật lạnh lùng bề nghĩ, còn Giản Huệ Linh khôn khéo mà liếc mắt. Quả nhiên là con trai mẹ, hiểu mẹ nhất. Đỗ Tuấn Giật cười vẻ mặt trào phúng. Bà muốn bao nhiêu? Không cần nhiều đâu. Giản Huệ Linh vươn 3 ngón tay đỏ chót ra. 30 vạn ư? Đỗ Tuấn Giật nhíu mi. Giản Huệ Linh cười một cách dối trá. Bây giờ con là phó tổng, có thể lên báo lên TV. 30 vạn với con không phải là quá ít hay sao? Ý của mẹ là 300 vạn đó. Trong mắt của Đỗ Tuấn Giật phát ra tia lạnh lẽo. Tôi không có tiền. Anh không cần hỏi cũng biết bà ta dùng số tiền này để làm gì. Vừa nghe thấy Giản Huệ Linh mở miệng đòi 300 vạn, Thẩm Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nữa nhìn về phía Giản Huệ Linh. Đừng như vậy mà. Mới 300 vạn mà thôi, mẹ nhất định sẽ trả lại cho con. Giản Huệ Linh cầu khẩn. Có lần nào bà trả không? Hơn nữa dù có tiền, tôi cũng sẽ không cho bà mượn. Mày không cho tao mượn tiền, tao nhất định sẽ đến công ty mày náo loạn để cho mọi người biết Đỗ phó tổng của bọn họ là vong tình bội nghĩa như thế nào. Giản Huệ Linh rít cào mà uy hiếp. Bà cho rằng tôi vẫn là một đứa con mà bà bày uy hiếp như trước đây sao? Anh cười rất là trầm thấp, làm người ta cảm thấy nổi da gà. Tuấn Giật à, hãy thương cho mẹ đi mà. Nếu không có tiền mẹ nhất định sẽ bị giết mất. Giản Huệ Linh muốn cầm lấy tay của con trai, lại bị Đỗ Tuấn Giật lắc mình tránh ra. Bà không cầm tiền đi uống rượu, thì cũng ra ngoài tìm đàn ông thâu táp tứ. Tôi nhớ lúc tôi còn học lớp 5, bà đã cầm một số tiền lớn để ly hôn cùng ba tôi. Những năm gần đây, bà có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ sao? Bà chỉ biết mở miệng xin tiền. Không được thì đến trường của ba tôi nháo lên, đến công ty của tôi nháo lên. Bà tôi đã về hưu rồi, ông ấy rốt cuộc cũng không còn sợ bà nữa. Mà tôi cũng sẽ không bị bà uy hiếp nữa. Đỗ Tuấn Giật nói tỉ mỉ từ đầu đến cuối, rõ ràng là đang nói cho Thẩm Nguyệt nghe. Giản Huệ Linh chỉ có một tia áy náy, nhưng sau đó lại dương cao khóe môi. Bà còn đúng là người không thú vị, cả ngày chỉ biết là học sinh, là đọc sách. Ông ta xem mẹ là cái gì chứ? Ngay cả con, mẹ cũng không bằng. Mẹ không đi tìm người đàn ông khác, chẳng lẽ phải chôn vùi cả đời với con mọt sách kia sao? Chuyện đã có trôi qua rồi. Bà lấy đi bao nhiêu tiền của tôi sẽ không so đo nữa. Dù sao mỗi tháng tôi sẽ cũng gửi tiền cho bà. Đỗ Tuấn Giật lạnh lùng hạ lệnh mà trục khách. Đỗ Tuấn Giật, mà thật sự không sợ tao làm náo loạn hay sao hả? Giản Huệ Linh giận đến cắn răng nghiến lợi mà uy hiếp. Nếu như ngày mai bà còn dám xuất hiện trong công ty của tôi nhất định sẽ giao bằng chứng gạt tiền, phá hư gia đình người ta, giả mạo văn thư cho cảnh sát. Còn nữa, những lời nói vừa rồi của bà tôi đã ghi âm lại rồi đó. Vừa nói anh vừa lấy máy ghi âm từ trong túi ra. Giản Huệ Linh nhìn cái máy ghi âm màu trắng. Mày, cả tiền cái gì chứ? Phá hư gia đình cái gì chứ? Mẹ không có. Đỗ Tuấn Giật trở về bàn làm việc của mình. Kéo ngăn kéo cuối cùng ra. Lấy ra một lá thư, lại lấy ra một sấp hình. Đặt trước mặt của Giản Huệ Linh. Giản Huệ Linh bị dọa cho sốc. Bà ta cái gì cũng không nói được. Chỉ có thể thất bại mà chạy ra ngoài. Đỗ Tuấn Giật lạnh lùng nhìn mẹ mình chạy trối chết. Giống như là ngọn núi lớn đứng bất động thẳng tắp mà cứng ngắc. Đây là vì đề phòng, mẹ yêu cầu vô độ mà anh đã điều tra trước, không ngờ thật sự là có ngày dùng đến. Tuấn Giật à? Thẩm Nguyệt vỗ nhẹ vai của Đỗ Tuấn Giật. Anh mệt mỏi lắm rồi, giống như là bị chạy mất 500 km vậy, lòng cô rất là đau lòng. Đỗ Tuấn Giật vươn tay ôm cô vào lòng. Cái gì cô cũng không cần nói, để anh có thể cảm nhận được năng lượng đến từ thân hình nhỏ bắn của cô. Để tôi ôm một chút đi. Đỗ Tuấn Giật nhàn nhạt cầu khẩn, mà cô vẫn không nhúc nhích, cũng không có giãy giụa, ngược lại còn ôm lấy eo của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net